Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 472. Quan hệ hòa hợp một phen. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành cầm dao nhỏ, đem thịt nướng mở ra cắt thành một khối nhỏ, để ở bàn thấp trước người, đẩy trước mặt Danh Khả. Danh Khả an vị tại trong lòng anh, cô nơn anh ngồi chung tại một ghế thấp, bàn tay của anh không có rơi vào trên eo cô, chỉ là hướng trên đùi chính mình đặt nhưng đem cô vẫn vây ở trong ngực. Cô không nói gì, cầm dĩa ăn im lặng bắt đầu ăn, nước mắt khóe mắt đã bị nuốt trở về, dù cho trong lòng có ủy khuất, lúc này cũng chỉ có thể ăn trước no rồi lại nói. Đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì cô không biết, nhưng cô thủy chung không muốn tin tưởng Bắc Minh Dạ sẽ đối với cô như vậy, chờ sau khi tỉnh táo lại, trong lòng cũng không luống cuống như thế. Không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, cô cầm lấy dĩa ăn bỗng nhiên xiên một miếng thịt xoay người nhìn Bắc Minh Liên Thành, đem thịt tiến đến cạnh môi anh. Đôi mắt bồ câu kia hơi hơi chớp, trong mắt vẫn lại là ngập nước, có một tia phiếm hồng, cực kỳ rõ ràng bởi vì vừa rồi kinh hách thiếu chút nữa liền muốn rơi lệ, nhưng gắt gao chịu đựng, bộ dáng này xem ra đáng thương tội nghiệp giống như búp bê sứ yêu ớt như vậy. Nhìn thấy cô xiên một miếng thịt tiến đến bên môi Bắc Minh Liên Thành, tầm mắt mọi người không tự giác lại nhẹ nhàng tới đây. Nếu nhớ không lầm, Liên Thành người này cho tới bây giờ là không muốn cùng nữ nhân thân cận, từng ấy năm tới nay, khi nào thì gặp qua bên cạnh anh xuất hiện nhân vật nữ tính thân mật. Đêm nay cùng Danh Khả vừa kéo vừa ôm như vậy đã để cho mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hiện tại Danh Khả chủ động uy anh thịt, anh thật sự sẽ ăn sao? Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành trầm tiếp xuống, rơi vào trên mặt Danh Khả, dễ dàng liền xem thấu phân quật cường đáy mắt cô, còn có điểm đó ủy khuất trong mắt. Đôi mắt lạnh lùng hơi hơi nhiễm lên một chút sáng bóng người ngoài thấy không rõ, bạc môi anh cong lên, tươi cười hiếm thấy từ bên môi đẩy ra cúi đầu đem khối thịt này ngậm đi vào từ từ nhấm nuốt. Ăn ngon sao? Danh Khả hỏi, anh không có trả lời, chỉ là bàn tay to rơi vào trên đầu cô nhẹ nhàng xoa nhẹ, một cái ánh mắt cổ vũ. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gắp một khối quay đầu tiến đến cạnh môi anh, đem khối thứ hai cũng đút cho anh. Hành động hai người vô cùng thân thiết, ăn xong hai khối thịt Danh Khả đem cái chén nâng lên đưa cho anh. Uống rượu không? Người trước nếm một ngụm cho ta, nhìn xem vị như thế nào. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành khóa tại trên mặt cô, nói khẽ. Ta sẽ không nếm rượu, Danh Khả lắc lắc đầu thành thật khai báo, cho dù rượu cho dù tốt ta đều đã cảm thấy được khó uống. Đối với ngươi muốn nhìn bộ dáng ngươi uống rượu muốn một chút. Ánh mắt anh vẫn sáng tối khó phân biệt như cũ, ánh sáng đáy mắt lại còn ở đây. Danh Khả chỉ là xem xét anh, liền nâng chén rượu cầm lấy cúi đầu quả thật nếm một ngụm. Một ngụm rượu lót bụng, cô thè lưỡi, một mặt nhất thời xoắn xuýt. Siêu cấp khó uống, ánh mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành còn lộ ra một chút ủy khuất. Rượu này nồng độ cao, Bắc Minh Liên Thành tại trong tay cô đem cái chén đoạt lấy, ngửa đầu một hơi liền uống sạch trơn, đem cái chén đưa trả cho cô. Lại rót một ly, tốt, Danh Khả nhu thuận cầm lấy bình rượu một bên, đem nút lọ nhổ ra, lại rót một ly cho anh. Hai người tự nhiên mà tự tại cùng phân khẩn trương vừa mới bắt đầu cùng ủy khuất hoàn toàn bất đồng, trước sau không tới 5 phút đồng hồ ngắn. Góc truyện audio.com, ngủn, hai người cư nhiên hoàn toàn thân cận, liền ngay cả Mộ Tử Khâm cùng Nam Cung Liệt đều đã thấy sửng sốt cái nữ nhân bị đưa ra ngoài này cùng nam nhân nguyện ý tiếp nhận kia, như thế nào một phen quan hệ liền trở nên hòa hợp như vậy rồi hả? Vừa rồi Bắc Minh Dạ nói đem Danh Khả đưa cho Bắc Minh Liên Thành, Danh Khả rõ ràng còn dọa thành như vậy. Dù Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại ở một bên nhìn, trong lòng cũng là rung động thật sự. Có lẽ nam nhân cùng nữ nhân góc độ nhìn vấn đề chính là bất đồng, các cô chỉ có thấy Bắc Minh Liên Thành nguyện ý uống rượu Danh Khả uống qua, dùng dĩa ăn cô dùng tới ăn thịt, những thứ này, tại trong ấn tượng các cô là chuyện tình hiếm có. Nữ nhân này thật sự khủng khiếp, vốn là phá luật Bắc Minh Dạ, để cho anh lao thẳng đến bên người cô, hiện tại lại muốn trêu chọc Bắc Minh Liên Thành sao? Nam nhân Bắc Minh Dạ như thế nào đều đã rơi vào trong tay cô rồi hả? Về phần Bắc Minh Dạ, anh vẫn im lặng nếm rượu, thỉnh thoảng lấy dao cắt mấy khối thịt nếm thử, ý cười khóe môi vẫn ở đây như cũ, vẫn cười đến tốt như vậy. Mỗi khi đem cái chén nâng lên tới, nâng mắt khi đó cũng sẽ xem hai người đối diện một cái, nhưng đáy mắt không có nửa điểm mất hứng, vẫn chỉ là cười yếu ớt, ai cũng nhìn không ra anh giờ khắc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vị trí bên cạnh anh vốn là lưu cho Danh Khả, tất cả mọi người cố tình không đi tiếp sát, nhưng hiện tại vị trí không người, Du Phi Phàm cắn môi, do dự đã lâu mới cuối cùng cầm thịt ngồi, nhìn anh nói. Ta đem thịt đều đã cắt tốt, dạ ngươi nếm thử, loại thịt hun này hương vị rất không tệ. Ánh mắt Danh Khả nhảy lên, lại vẫn lại là không có ngẩng đầu đi xem bọn họ, cầm một khối thịt tươi mới khác lấy cái nhíp kẹp trực tiếp đặt ở khung sắt, cô quay đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành một cái, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta nếm thử loại này có được hay không? Nhìn bộ dáng Hảo Hảo ăn, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành trên mặt cô rơi vào khối thịt kia, lập tức gật đầu nói. Người thích liền hảo, tiếp nhận chén rượu cô đưa qua nếm, ánh mắt Bắc Minh giả từ trên người Danh Khả thu hồi, buông xuống mắt nhìn Du Phi Phàm, anh gợi lên môi, cười kia, đẹp được để cho Du Phi Phàm cơ hồ muốn say mê chết qua đi. Liên Thành nói đúng, nữ nhân nói là được ngươi nướng cho ta đều đã sẽ thích. Du Phi Phàm biết anh lời này tuyệt đối không chỉ là nói cho cô ta nghe, nhưng mặc kệ như thế nào, anh nói như vậy chính là nguyện ý đêm nay để cho cô ta giữ ở bên người. Tâm tình ủ rột lâu như vậy tối nay hơi giãn ra, mặc kệ anh xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng nếu nguyện ý đem Danh Khả đưa cho Bắc Minh Liên Thành ít nhất thuyết minh vị trí Danh Khả ở trong lòng anh không trọng yếu như bọn họ nghĩ thế. Có lẽ từ tối nay bắt đầu, nữ nhân này từ từ sẽ trong sinh mệnh của anh nhạt đi ra ngoài, có lẽ, bọn họ rất nhanh là có thể trở lại từ trước như vậy, dù cho anh vẫn không muốn tiếp thu cô ta như cũ, nhưng ít ra bên cạnh anh không có những nữ nhân khác. Cô ta lại lấy ra một khối thịt tươi mới để ở trên giá treo, sẽ đem thịt nướng cắt tốt lấy dĩa ăn xiên đưa tới cạnh môi anh. Danh Khả vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn tới, người khác uy anh đông tây cho tới bây giờ anh là không ăn, ít nhất tại sao cô nhận thức chỉ có chính mình có thể đút cho anh, hiện tại Du Phi Phàm lại uy anh ăn thịt. Cô nắm chặt lòng bàn tay, dù cho không muốn thừa nhận chính mình khẩn trương, nhưng ánh mắt vẫn lại. Góc chuyện audio.com là không tự giác hướng bọn họ thổi đi. Cũng không nghĩ thời điểm cô nhìn anh tầm mắt Bắc Minh giả vừa lúc cũng tới, hai tia mắt tiếp xúc cùng một chỗ cô hoảng sợ anh cũng đã gợi lên môi, bàn tay to từ trong tay Du Phi Phàm nắm, đem dĩa ăn trong tay cô ta cầm tới đây, đem khối thịt kia đưa đến trong miệng từ từ lướt qua. Danh Khả cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, cũng không biết thấy một màn như vậy nên cao hứng hay là khổ sở anh ăn, nhưng không có trực tiếp để cho Du Phi Phàm đút cho anh. Cô thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn thịt trên lò lửa, không nói thêm nữa. Cách chương.